Chiến thần Cuồng Phong, chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 538. Đó chính là chiến thần Thiên Vũ. Dù sao tu vi của Tần Thiên Lâm cũng là võ đạo tông sư. Dựa vào sức lực của anh ta thì việc thoát khỏi sự khống chế của Tần Vũ Phong cũng không phải là không thể. Nhưng mấy ngày trước, anh ta bị tẩu hỏa nhập ma. Tu vị trên người đều bị mát hết. Hiện tại anh ta không khác người bình thường là mấy. Tần Thiên Lâm dãy dụa mãi cũng vô ích. Chỉ đành mặc cho Tần Vũ Phong xử lý. Nhưng dù sao nơi đây cũng là hội quán Yên Vũ. Câu lạc bộ tư nhân sang trọng nhất đề đô. Hệ thống an ninh võ cùng chặt chẽ. Sau khi nghe thấy tiếng hét kêu cứu của Tần Thiên Lâm, ngay lập tức một nhóm người bảo an liên tiền tới. Người nào dám giở trò côn đồ ở hội quán Yên Vũ này chứ? Chưa thấy người đâu nhưng đã nghe thấy giọng nói vang dội của đội trưởng đội bảo an truyền tới từ cuối hàng lang. Tần Vũ Phong dừng lại một bước, bình tĩnh đảo mắt một vòng, xem kẻ nào vừa lên tiếng. Ngay sau đó xuất một nhóm người cao lớn, lực lưỡng đi ra từ khúc cua phía cuối hành lang, thân hình ai nấy đều vạm vỡ, uy nghiêm, trên người mặc đồng phục bảo an màu đen, siết chặt vào những khối cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, nhưng chỉ đủ để uy hiếp những người bình thường thôi. Còn trong mắt Tần Vũ Phong thì đám người này cũng chỉ là cáo mượn oai hùng, chỉ được vẻ ngoài. Mấy người trong đội bảo an nhìn thấy Tần Vũ Phong, trong nháy mắt cả người đều ngắn ra. Thành viên trẻ tuổi nhất Lăng Phùng Thanh đứng ở cuối hàng, dường như vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, ngạo mạn đi tới trước mặt Tần Vũ Phong nói: "Anh là a, mau buông cậu chủ Tần Thiên Lâm ra, dám gây chuyện ở hội quán Yên Vũ. Anh đúng là muốn chết mà." "Tôi muốn chết sao?" Khóe miệng Tần Vũ Phong nhếch lên, cười lạnh một cái, cũng may, không đợi anh tự mình nói. Đội trưởng đội bảo an liền kéo tay Lăng Phùng Thanh, nhỏ giọng nhắc nhỏ, tôi thấy cậu mới là muốn chết đấy. Đó là chiến thần Thiên Vũ. Cái gì? Đó là chiến thần Thiên Vũ sao? Lăng Phùng Thanh kinh ngạc đến mức nói lắp, vũ khí trong tay cũng bị rơi xuống. Cả người run rẩy không ngừng. Trời đất ơi, nhìn xem anh ta vừa làm cái gì. Anh ta bảo chiến thần Thiên Vũ đi chết đi. Xong rồi, anh ta lại dám đe dọa chiến thần Thiên Vũ. Tôi xin lỗi ngài chiến thần Thiên Vũ. Đầu gối Lăng Phùng Thanh mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đát. Tôi không cố ý xúc phạm ngài, chẳng qua là lỡ lời thôi. Ngài đừng đê bụng. Tần Vũ Phong nhìn lướt qua Lăng Phùng Thanh một cái, lười tính toán với anh ta, chỉ đành quát lớn, các người còn không mau cút đi. Khí thể của chiến thần Thiên Vũ khiến những người ở xung quanh không khỏi khiếp sợ. Đám người bảo an kia rối rít cất đi vũ khí, sau đó xoay người rút lui. Hội quán Yên Vũ chỉ coi trọng thân phận, không coi trọng người. Tần Thiên Lâm có thể ở bên trong hội quán Yên Vũ tùy ý làm bậy, không ai dám ngăn cản vì anh ta là cậu chủ của Tần Việt. Mà Tần Vũ Phong ở trong hội quán Yên Vũ, anh có thể dễ dàng đem Tần Thiên Lâm kéo đi như một con gà. Không có ai dám ngăn là bởi vì anh là chiến thần Thiên Vũ. Những tên bảo vệ kia nghe thấy tên chiến thần Thiên Vũ rất nhanh liền bỏ chạy. Không ai dám chống đối. Trong lòng Tần Thiên Lâm thầm mắng đám người bảo an kia thật nhát gan. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới nếu đổi lại là anh ta thì chắc cũng không dám chống lại chiến thần Thiên Vũ đâu. Một lúc sau nhóm người bảo an kia đã rút lui. Không còn ai dám ngăn cản Tần Vũ Phong nữa. Tần Vũ Phong kéo mạnh Tần Thiên Lâm ra ngoài, đi về phía cửa ra vào của hội quán Yên Vũ. Quần áo của Tần Thiên Lâm cọ sát liên tục trên mặt đất, bị rách một mảng lớn. Da thịt thì bị trầy xước nghiêm trọng. Ai? Tần Thiên Lâm đau đến mức lạc cả giọng, rốt cuộc không nhịn được, cầu xin Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong, tôi là em ruột của anh đấy. Hai chúng ta cùng chung huyết thống với nhau. Anh xem, anh đối xử với tôi như vậy có còn nhận tính hay không? Trong lòng anh có còn nhớ tới cha của chúng ta không? Anh có còn nhớ tới Tần Việt không? Cách chương.